Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1930 ngươi thiệt tình lời nói. Quý Bạch Mặc thanh âm sâu kín, nguyên bản còn ôn nhuận nho nhã con ngươi có vẻ cực kỳ âm u. Thấu kính thượng ấn nhan bạch bộ dáng, Quý Bạch Mặc tựa hồ đem xe dần dần nhanh hơn tốc độ làm như không thấy. Chỉ là nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, bắt lấy Nhan Bạch vừa mới xoa quá quý như ngọc tóc tay. Khóe môi nhếch lên tươi cười, cười đến ôn nhu sủng nịch cực kỳ. Kia bộ dáng như là đang muốn cùng Nhan Bạch lẫn nhau thật tình ý, chỉ là một bên 114 lại là nhìn. Đều không phải là như thế. Nó cảm thấy Quý Bạch Mặc có chút thời điểm so Nhan Bạch còn điên cuồng. Tỉ như hiện tại, đại mạo hiểm cùng thiệt tình lời nói. Trò chơi này 114 là hiểu biết. Đây là thời đại này tương đối lưu hành một loại trò chơi. Giống nhau là có thể cho người lựa chọn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm chính là bị chỉ định đi làm một kiện mạo hiểm sự tình. Thiệt tình lời nói còn lại là dò hỏi một vấn đề. Nói ra nàng thiệt tình lời nói, nhưng là hiện tại. Trò chơi. Đây là lấy mệnh chơi trò chơi đi. Quý Bạch Mặc. Ngươi làm sao vậy? Loại trò chơi này không được tốt đi. QAQ ngươi không thể như vậy cưỡng bách ta ký chủ đại đại chơi trò chơi a. 114 ở một bên vừa kinh vừa sợ, vội vàng mở miệng, muốn khuyên can Quý Bạch Mặc. Nhưng là, thật đáng tiếc, nó chỉ là một cái mượt mà cầu. Không có tay chân, rất nhiều thời điểm, có vẻ vô lực lại bất đắc dĩ, Quý Bạch Mặc cũng không có đáp lại 114. Hắn chỉ nhìn chăm chú Nhan Bạch, phảng phất muốn từ Nhan Bạch nơi này được đến một đáp án, cửa sổ xe đều là mở ra trạng thái. Bởi vì xe tốc độ chậm rãi nhanh hơn, bên ngoài gió thổi phất tiến vào, mang theo vài phần lăng liệt hàn ý, làm người không cấm rụt rụt cổ. Nhan Bạch ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, tóc bị ngoài cửa sổ gió thổi có chút rối loạn, tương so với 114 nôn nóng. Nhan Bạch có vẻ đặc biệt bình tĩnh, chỉ là dùng một khắc chỉ không bị Quý Bạch Mặc bắt lấy tay. Ngoéo một cái chính mình thái dương đầu tóc, ánh mắt tinh lượng nhìn Quý Bạch Mặc kia Mặc Mặc hiện tại là thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo. Hiểm đâu, Nhan Bạch lại là một bộ đối với Quý Bạch Mặc trò chơi rất có hứng thú bộ dáng. Cong cong khóe môi, từ ghế phụ thượng đứng dậy, gần sát Quý Bạch Mặc vài phần, hiện tại là đại mạo hiểm. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú Nhan Bạch, hắn cánh môi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó tiếp tục nói, kế tiếp là thiệt tình lời nói. Nghe thấy Bạch Bạch thiệt tình lời nói, ta liền dừng lại, Quý Bạch Mặc ánh mắt âm u, hắn nhếch lên khóe môi, gần sát Nhan Bạch vài phần, bắt lấy Nhan Bạch vừa mới đụng vào quá quý như ngọc tay. Ôn nhu hôn Nhan Bạch đầu ngón tay, theo sau đôi môi nhẹ nhàng trống. Cắn cắn Nhan Bạch ngón tay, Bạch Bạch, nói, người yêu ta, Quý Bạch Mặc thanh âm mất tiếng trầm thấp, dứt lời sau liền đem trực tiếp đem dưới chân chân ga dẫm đến nhất cực hạn vị trí. Xe tốc độ cực nhanh hướng tới cuối đường tiến lên, phong đem người đôi mắt đều mê loạn, Quý Bạch Mặc cầm lòng không đậu nheo lại đôi mắt, ôm chặt Nhan Bạch, đem chính mình phía sau lưng hướng phía trước cửa sổ xe. Như vậy chỗ tốt đại khái chính là, xe đụng phải đi nói, cửa sổ pha lê nứt toạc khai, cũng không đến mức thương đến Nhan Bạch một phân một hào, Bạch Bạch. Người đáp án, nghĩ kỹ rồi sao? Quý Bạch Mặc không có nghe thấy Nhan Bạch trả lời, hắn ánh mắt lại là lần thứ hai tối sầm một ít, hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, khóe môi lại là tươi cười dương lợi hại hơn, hắn nhẹ thư một hơi. Cánh mũi chi gian người thấy toàn là Nhan Bạch trên người nhàn nhạt nãi hương cùng vị ngọt hỗn. Tạp 114 không dám lại xem. Nó mắt thấy Quý Bạch Mặc dẫm tẫn chân ga. Xe không thể khống hướng tới một phương hướng chạy tới. Nơi đó tuy rằng không có người. Nhưng là có một đống vứt đi vật kiến trúc. Vật kiến trúc bén nhọn thép lộ ở bên ngoài. Hết chương.